Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 614, Ngưu gia cùng Sư gia ân oán. Tới nhanh như vậy. Đạo thanh âm này không ngừng mặc nghe thấy được, cũng là bao quát Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai ở bên trong những người khác, cũng đều nghe thấy được. Thế nào, Sư Bá Thiên, ngươi là chuẩn bị cường công ta luyện khí công hội sao? Nghe tới thanh âm trong nháy mắt, Lỗ Đại Sư thì hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Lỗ Đại Sư tuy nhiên không phải luyện khí công hội hội trưởng, nhưng là hiện tại hội trưởng ra ngoài rồi, cho nên cái này công hội tạm thời liền từ hắn đang phụ trách. Không dám, người đem Miêu Mộ Tiên giao ra. Vấn đề này, chúng ta như vậy bỏ qua. Không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Lỗ Đại Sư cũng không phải dễ đối phó. Hắn nhìn lấy Sư Bá Thiên, tâm lý cũng là một cỗ lửa giận vô hình vọt lên. Cũng là người này, làm cho Ngưu Đại Vương lâm vào Tiên Linh Hoàng tộc. Hắn những năm này mưu đồ, thì đều chỉ là vì đối phó Sư Bá ngày mà thôi. Chỉ là Sư Bá Thiên còn không biết hắn cùng Ngưu Đại Vương quan hệ trong đó mà thôi. Không phải vậy bình ngươi luyện khí công hội. Sư Bá Thiên là Sư Khi Thiên đại ca. Kỳ thực lực, đã sớm đạt đến thần vương bát trọng cảnh. Hơn nữa cách thần vương 9 tầng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Thế mà, lúc này Mạc xuất hiện. Theo Mạc xuất hiện, toàn bộ luyện khí công hội trong ngoài không khí, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư Bá Thiên trong nháy mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Đối phó Lỗ Đại Sư, hắn còn có mấy phần chắc chắn. Nhưng là nếu như muốn đối phó Mạc, hắn chính là mình muốn chết. Mạc không gian lực lượng quỷ dị khó lường. Bình thường thần vương cảnh 9 tầng cường giả, cũng không nguyện ý cùng hắn trở mặt. Chớ nói chi là hắn còn không có đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Bổn tọa làm sao thì sẽ không thể ở chỗ này. Mặc mà nói làm cho Sư Bá Thiên mặt có chút co lại. Tự nhiên không phải, vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị là muốn nhúng một tay sao? Cho dù là đối mặt Mặc, Sư Bá Thiên cũng không có muốn cúi đầu ý tứ. Tuy nhiên hắn kiêng kỵ Mặc, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ Mặc. Nơi này là Thú Vương Thành, hắn phủ thành chủ thực lực, cũng không phải trước mắt Mặc nhìn đến như thế một điểm. Hiển nhiên Mặc cũng biết, cho nên hắn mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay ngươi cùng luyện khí công hội sự tình. Mặc mà nói làm cho Sư Bá Thiên trên mặt phù qua vẻ vui mừng. Nếu như có thể không cùng Mặc trở mặt, vậy liền tốt nhất có thể không trở mặt, bởi vì Mặc là khó khăn nhất gây. Một khi cùng Mặc giao ác, vẫn không giết được đối phương. Đối phương cái kia quỷ dị khó lường không gian pháp tắc, sẽ để cho đến phủ thành chủ vô cùng đau đầu. Trừ phi hắn đem phủ thành chủ tất cả mọi người tù tại trong phủ thành chủ. Bằng không, bất kỳ người nào chỉ muốn đi ra ngoài, thì chỉ có tử vong một đường. Thế mà, Mặc tiếp xuống một câu, lại là làm cho Sư Bá Thiên một lần nữa trầm mặc lại. Đương nhiên, nếu như sự tình cùng Miêu Mộ Tiên có liên quan lời nói. Thật xin lỗi, ta muốn xen vào. Sư Bá Thiên tới nơi này, là vì cái gì? Không phải là vì Miêu Mộ Tiên sao? Thế mà, hiện tại chính mình muốn giết người này. Ngay tại luyện khí sư trong công hội, ba mắt vương tộc đệ nhất cao thủ còn muốn bảo vệ người này. Trong chớp nhoáng này liền để đến Sư Bá Thiên đầu lớn lên. Mặc, thực không dám giấu giếm. Ta chính là vì Miêu Mộ Tiên tới. Người thật muốn bởi vì một cái dâu ria người cùng ta Thú Vương thành phủ thành chủ trở mặt sao? Miêu Mộ Tiên giết hắn con ruột. Nếu như hắn chả không làm điểm gì gì đó, vậy bọn hắn đem biến thành toàn bộ Thú Vương thành chê cười. Một khi làm Thú Vương thành phủ thành chủ, biến thành toàn bộ Thú Vương thành chê cười, cái kia cách bọn họ phủ thành chủ mất đi thống trị địa vị thời gian cũng đem không xa. Ha ha, không có ý tứ. Cái này Miêu Mộ Tiên, ta còn thì chắc chắn bảo vệ. Ngươi muốn thế nào? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Sư Bá Thiên mặt trong nháy mắt mù mịt vô cùng. Hắn vốn cho là mình tới nơi này, cầm xuống Miêu Mộ Tiên, là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Sư bá thiên hiển nhưng đã tại nổi giận biên giới. Tiểu khai, ngươi qua đây đi, có một số việc là nên để ngươi biết. Ngay tại sư bá thiên đi không lâu sau, lỗ đại sư mở miệng nói ra. Hắn cũng không có muốn tránh hiềm nghi mặc ý tứ, mà lại thì liền Bạch Vũ bọn người. Hắn cũng không có kiêng kỵ. Lỗ gia gia, thế nào? Lúc này Ngưu Tiểu Khai, liền xem như có ngu đi nữa cũng biết chuyện không giống bình thường. Sau đó lại nghe lỗ đại sư nói ra, ngươi cũng đã biết bà nội ngươi họ gì. Ngươi lại vì sao gọi ta lỗ gia gia? Ngưu Tiểu Khai đột nhiên đầu linh quang nhất thiểm, thất thanh nói, nãy nãy ta cũng họ lỗ, ngươi cùng ta nãy nãy quan hệ thế nào? Lỗ đại sư mới gật đầu nói, không tệ, bà nội của ngươi thì là muội muội của ta, cho nên gia gia ngươi để ngươi gọi ta gia gia cũng xác thực cái kia gọi như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, ta là ngoại công của ngươi. Lập tức lỗ đại sư căn bản không có cấp Ngưu Tiểu Khai cơ hội nói chuyện, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ngươi không phải một mực tại truy tra gia gia ngươi lâm vào tiên linh hoàng tộc nguyên nhân sao? Kỳ thật cái này nguyên nhân ta vẫn luôn biết, chỗ lấy không có đi tìm ngươi, cũng không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ngươi còn nhỏ, có một số việc không phải đến lượt ngươi gánh chịu, nhưng là có một số việc từ nơi sâu xa phảng phất là đã chú định đồng dạng. Lần này ngươi đến Thú Vương Thành vẫn là cùng phủ thành chủ giao ác, ngươi cũng đã biết, lúc trước Thú Vương Thành thành chủ là nên từ gia gia ngươi đến ngồi, mà không phải hiện tại sư bá thiên. Sư bá thiên chỗ lấy có thể ngồi lên vị trí này, hoàn toàn là bởi vì hắn mượn tiên linh hoàng tộc lực lượng, đem gia gia ngươi trấn đặt ở tiên linh hoàng tộc phía dưới. Cái gì? Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì đứng lên đến. Hắn biết gia gia hắn tại tiên linh hoàng tộc, nhưng lại không biết vì sao tại tiên linh hoàng tộc. Các loại gia gia hắn đến tiên linh hoàng tộc về sau, không còn có tin tức. Khó trách gia gia hắn sớm bị trấn áp tại tiên linh hoàng tộc phía dưới. Lúc trước sư bá thiên tướng gia gia ngươi lừa gạt đến tiên linh hoàng tộc đi, sau cùng gia gia ngươi một đi không trở lại, ta cũng là bỏ ra tiếp cận thời gian 20 năm mới dò nghe chuyện này. Hiện tại gia gia của ngươi ngay tại tiên linh hoàng tộc phía dưới, nhưng là bằng lực lượng của ta tạm thời còn cứu không ra hắn. Ta mấy năm này đều đang mưu đồ vì gia gia ngươi báo thù. Bút chướng này là nên tính toán a. Bạch Vũ trong nháy mắt giật mình. Chẳng lẽ lỗ đại sư không lộ liễu không hiện nước, cũng không gọi bản mệnh, thế nhân đều gọi hắn là lỗ đại sư. Hắn một cái thần vương thất trọng cảnh cường giả, nguyện ý tại nho nhỏ luyện khí sư công hội luyện khí. Nguyên lai đều là có mưu đồ, mà lại Ngưu Tiểu Khai gia gia, Ngưu đại vương đi tiên linh hoàng tộc chuyện sau đó cũng nói thông được. Đối phương đi về sau thì bị trấn áp, đến mức Ngưu Tiểu Khai theo Ngưu đại vương đi tiên linh hoàng tộc về sau thì không còn có nhìn thấy gia gia hắn. Lỗ gia gia, không, ông ngoại, hiện tại thực lực của chúng ta có thể cùng phủ thành chủ so sánh sao? Ngưu Tiểu Khai mang theo giết ký hỏi. Thế mà lỗ đại sư lại là lắc đầu. Thực lực của chúng ta so phủ thành chủ còn kém một đường, nhưng là cũng không phải không có nhất đấu chi lực. Ta nơi này chính là luyện chế ra không ít đồ tốt. Bảo quản người của phủ thành chủ hội giật này cả mình. Đây chính là luyện khí sư chỗ đáng sợ. Hắn có thể hiệu triệu những cường giả khác, chính mình cũng có thể luyện chế ra đối phó địch nhân đồ tốt tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.